Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Tính toán. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương hai vợ chồng còn chưa tới kịp tìm tâm địa không tệ, nhưng tư tưởng đi chệch nửa vấn đề thiếu nữ Ninh Nam Nam tâm sự, liền gặp Phương Chí vội vàng đến đây cầu kiến, để vào cửa về sau. Trên mặt vẻ lo lắng, Phương Chí nói ngay vào điểm chính. Đại đương gia, Tiểu Ninh, Bảo Lạc Nhĩ không gặp. Điền Ngũ Nương nghe vậy nhíu mày. Lâm Ninh ngạc nhiên nói, nàng đi nơi nào, như thế nào không gặp? Phương Chí lắc đầu nói, ta cũng không biết, hôm qua nàng rời đi về sau, ta vốn cho là nàng về sơn trại, có thể sáng nay ta đi Thương Tùng viện gặp nàng. Kết quả Chử đại nương nói nàng tối hôm qua không có trở về. Lâm Ninh buồn cười nói, ngươi không biết nàng hôm qua từ ngươi nơi đó sau khi trở về làm gì? Phương Chí nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng có chút không ổn cảm giác, nói, ta từ Lò Cao trở về đã qua giờ Tí, qua loa rửa mặt thôi liền nằm ngủ. Sáng sớm hôm nay, làm sao, Tiểu Ninh, Bảo Lạc Nhĩ không gặp phải cái gì tai họa tới đi? Lâm Ninh cười lạnh một tiếng, nói, hôm qua từ ngươi bên kia trở về, nàng liền chạy tới nơi này cãi lộn. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Phương Chí khẩn trương nói, Tiểu Ninh, ngươi không có đưa nàng như thế nào a? Ngươi cũng không nên đối nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lâm Ninh nghiêm mặt nói, Tiểu Chí, nhà đầu kia cùng ngươi thong dong trên mặt nhìn cũng là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi không cần lo lắng, ta không xứng với nàng. Cái này mẹ nó, Phương Chí kém chút nhịn không được mắng ra. Tiểu tử này miệng vẫn là như vậy độc. Mắt thấy Phương Chí sắp trở mặt, Điền Ngũ Nương trong mắt lóe lên một vòng ý cười về sau. Giận Lâm Ninh một câu, Tiểu Ninh, Lâm Ninh cười ha hà, lôi Phương Chí một quyền, nói, mình huynh đệ, ngươi còn chuẩn bị vì cái nương môn mà cùng lão tử trở mặt hay sao? Phương Chí trì trệ, nhịn một chút, nhịn không được hỏi ngược lại, ta muốn bắt ngươi cái kia ma giáo tiểu thiếp diễu cợt. Ngươi làm thế nào? Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Tùy ngươi diễu cợt. Lâm Ninh hào khí lớn tiếng, lời vừa nói ra, đừng nói Phương Chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cái này chúc cầu đổi tính? Điền Ngũ Nương cũng hơi hơi lựa chọn tu mi. Tuy nhiên Lâm Ninh lập tức chi ngôn, lại đem Phương Chí tức chết đi được. Ta này tiểu thiếp dù không so được Ngũ Nương, nhưng cũng là hàng thật giá thật cao phẩm tông sư. Đừng nói ngươi một cái, ngươi Phương gia hai người cộng lại đều không đủ nàng một bàn tay đập. Ngươi nếu dám giễu cợt nàng, ta không có vấn đề. Liền sợ nàng, kỳ thật cũng không cần một bàn tay, một ngón tay liền có thể ấn chết ngươi. Phương Chí mặt không biểu tình ngẩng mặt lên, ánh mắt tan rã, tựa hồ đang suy nghĩ này nhân gian phải chăng còn đáng giá. Tiểu Ninh, Điền Ngũ Nương nhức đầu nhìn xem vị này phu quân, như thế thông minh một người, sao liền như vậy danh mãnh, luôn luôn thích trêu cợt sơn tặc mấy cái này người trẻ tuổi. Lâm Ninh lại cười ha hà, nắm ở Phương Chí bả vai, nhẹ giọng cười nói, cái này sinh khí, vậy ngươi cũng quá không có lương tâm, ngươi biết ta cùng Ngũ Nương vì để ngươi hôn nhân hạnh phúc, trả giá bao lớn đại giới, mới chảm hốt cha nhĩ, không có cái kia thánh tát mãn làm cha, nàng Bảo Lạc Nhĩ phản thiên, còn dám cho ngươi mặt mũi sắc nhìn. Ta liền gặp không được như vậy càn rỡ người. Thế nào, ca ca chị dâu đối ngươi không tệ a? Phương Chí nghe vậy, cả người bỗng nhiên đánh cái rùng mình, một cái giật mình lấy lại tinh thần, lại nháy mắt xoay đầu lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Ninh, nhìn thấy lại là một trương mỉm cười trên mặt, không có mỉm cười băng lãnh mắt đen. Hắn hai mắt trợn to, miệng há hợp mấy lần về sau, mới chậm rãi run giọng hỏi, Tiểu Ninh, chật vật quay mặt đi nhìn Điền Ngũ Nương, hỏi, đại đương gia, quả thật, nếu là người bên ngoài nói hắn trảm thánh, Phương Chí Thuần khi hắn tại đánh giám, nhưng trước mắt này vị, thực không thể tính toán theo lẽ thường. Điền Ngũ Nương nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau, khẽ vuốt cằm, thản nhiên nói, hốt cha nhĩ túng hồ tộc nhập quan thượng cốc. 20 vạn quân dân bách tính chết thảm vô dáng. Hốt cha nhĩ không chết. Thiên lý nan dung, Lâm Ninh nhìn xem Phương Chí. Ha ha cười nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Tiểu Chí, Bảo Lạc nhĩ muốn làm Thanh Vân chạy nàng dâu. Có thể, nhưng nàng làm Thanh Vân chạy nàng dâu, cũng là Thanh Vân chạy người, mà không còn là cái gì quý nữ. Người phải thật tốt dạy một chút nàng quy củ, như học không được, đừng để ta động thủ, chính ngươi khuyên nàng đi, một khi chờ ta động thủ. Tiểu Chí, ngươi là cùng ta cùng nhau lớn lên huynh đệ, ta tôn trọng ngươi, tín nhiệm hơn ngươi, tam thúc thường lo lắng tiền trình của ngươi, ta trên mặt cùng hắn trò đùa, chọc hắn lão người nhà vừa mừng vừa lo. Kỳ thực trong lòng cười hắn buồn lo vô cớ. Ngươi là ta cùng Ngũ Nương tín nhiệm nhất tay chân một trong. Chúng ta làm đại sự như thế nào thiếu ngươi. Cho nên, xem ở trên mặt của ngươi, ta lần này liền khoan thứ Bảo Lạc nhĩ động thủ quất Cửu Nương sai lầm. Nhưng lại có lần tiếp theo, tiểu đệ ta sẽ đích thân xuất thủ, giúp ngươi đem trên mặt nàng này 10 mấy vạn khỏa điểm điểm. Từng khỏa khuyết sạch sẽ, trong lời nói có trấn an có lôi kéo cũng có gõ. Phương Chí sắc mặt liên tục biến ảo chập chờn, bị thu thập không còn cách nào khác, chỉ có thể úng thanh nói, Bảo Lạc nhĩ hiện tại cũng chẳng biết đi đâu, còn nói cái gì về sau. Lâm Ninh hiếu kỳ cười nói, ngươi quan tâm như vậy nàng, lúc trước không phải không nguyện ý sao, nói một chút. Ngươi cùng nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Điền Ngũ Nương mắt phượng cũng hơi hơi ngắm liếc một chút. Bát quái chi tâm, người hằng có chi, Phương Chí hay là không sợ Lâm Ninh? Có lẽ có lòng kính sợ, nhưng chính là bởi vì Lâm Ninh mỗi lần nhìn thấy bọn họ liền trêu cợt không ngừng. Ngược lại để bọn hắn không có nhiều ý sợ hãi. Trong lòng bọn họ, Lâm Ninh cuối cùng là cái kia cùng nhau lớn lên ác miệng đồng bọn. Mặc dù là mặt trái quan hệ đồng bọn, bởi vậy Phương Chí phản kích nói, trước ngươi cùng ngươi này ma giáo tiểu thiếp còn không phải không nguyện ý. Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi cùng nàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Điền Ngũ Nương mắt phượng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía người nào đó. Muốn nghe hắn nói như thế nào? Lâm Ninh lại cau mày nhìn Phương Chí, nghiêm túc phê bình nói, Tiểu Chí, đi Thảo Nguyên đi một lần, làm sao tốt không có học được, chỉ học sẽ hỏi chút nhàm chán hồ tộc nương môn mà vấn đề. Nhìn xem Phương Chí khiếp sợ sắp thổ huyết biểu lộ, Lâm Ninh vừa lòng thỏa ý, không còn trò đùa, vỗ vỗ cánh tay của hắn, nói, yên tâm đi. Hốt cha nhĩ vẫn lạc sự tình thiên hạ người biết còn không nhiều. Người này hồ tộc lão bà thiên hạ dám chọc người lác đác không có mấy. Coi như gặp được tam đại thánh nhân, chỉ cần báo lên thân phận, cũng có thể được bảo đảm không lo. Lại càng không cần phải nói, bên người nàng còn có không ít cao thủ. Nghĩ đến giờ phút này, nàng hơn phân nửa đã chạy về Miệt Nhi khất bộ. Lời còn chưa dứt, liền gặp Đặng Tuyết Nương tiến đến, nói, đại đương gia, Tiểu Ninh, bên ngoài có 2 cái Miệt Nhi khất bộ người tới, nói muốn gặp các ngươi, truyền đạt bọn họ lão khả đôn ý chỉ. Lâm Ninh nghe vậy hòa Điền Ngũ Nương liếc nhau, đều có chút ngoài ý muốn, bên kia thế mà còn không có đạt được tin, nếu là đạt được tin, tuyệt không về phần như thế kiệt ngạo. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, Thượng Cốc Thành chính là rối loạn lòng người bàng hoàng thời điểm. Lại thêm có không ít dã tâm ra chính mưu đồ đại sự. Kim chướng nào có thời gian nghĩ đến cho hậu phương một đám nữ nhân báo tin đây? Nghĩ đến đây, Lâm Ninh ha ha cười nói, lại nhìn xem nói thế nào đi, nói không chừng chính là cơ hội tốt. Điền Ngũ Nương nghe vậy, mắt phượng bên trong hiện lên một vòng lo lắng. Nàng vẫn là hy vọng Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn sẽ không giống như Bảo Lạc Nhĩ, thay lòng đổi dạ tính, truyền ta đi gặp Lão Khả Đôn. Lâm Ninh nhìn xem Đường Hạ hai cái kiệt ngạo ngạo mạn người hồ, tự tiếu phi tiếu nói, thế nhưng là ta bề bộn nhiều việc ai, vài phút mấy trăm con trâu, chậm trễ thời gian của ta, các người Khả Đôn bồi thường nổi ta sao? Lớn mật, làm can. Hai cái thao lấy quái thanh quái điệu trung nguyên lời nói người hồ nghe Lâm Ninh hồ ngôn loạn ngữ, nhất thời giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn đứng lên, Miệt Nhi Khất Khả Đôn bây giờ có thể tính được là tôn quý nhất nữ nhân, há có thể dùng một tên sơn tặc lung tung trêu chọc. Hai người cuối cùng còn có chút não tử, biết bằng hai bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tại một tên sơn tặc trong ổ chiếm được tốt. Bởi vậy không có mình nổi lên, mà chính là nhìn về phía Điền Ngũ Nương, ép hỏi, cô nương thụ chúng ta Khả Đôn đại ân, chẳng lẽ mặc cho người này bất kính? Điền Ngũ Nương nghe vậy nhíu mày, vô dụng nói bừa ngữ, mà chính là dùng trung nguyên nhã nói thản nhiên nói, không cần lại nhiều nói, hai người các ngươi liền đem phu quân ta mới chi ngôn chuyển cáo cho ngạch mẫu, nàng tự có định đoạt. Thấy nhị hồ người dũng sĩ còn mưu toan mở miệng, không kiên nhẫn quát lớn, nhanh chóng rời đi, trì hoãn đại sự, hai người các ngươi đầu người khó đảm bảo. Trong lòng hai người kinh nghi bất định, nhưng cũng biết Miệt Nhi Khất Lão Khả Đôn cực yêu thích Điền Ngũ Nương. Trần chờ hạ, cuối cùng không dám nghịch lại, nếu không Điền Ngũ Nương giết hai bọn họ, Lão Khả Đôn chưa chắc sẽ thay bọn họ làm chủ, bởi vậy chỉ có thể rời đi. Đợi hai người sau khi rời đi, Lâm Ninh hiếu kỳ nói, nương tử hôm nay gặp được Cốc Thành nội chết vì tai nạn chi thảm trạng, lại vẫn đối Miệt Nhi Khất vậy lão nương nhóm mà trong lòng còn có thân mật. Điền Ngũ Nương trầm ngâm sơ qua, chậm rãi nói, nếu là Hốt Cha Nhĩ, Túng Thánh Tát Mãn Chi Uy, cũng khó lại được ta chi kính. Chỉ là, Lâm Ninh cười nói, chỉ là Miệt Nhi Khất vị kia lão thái bà dù sinh cái lang tâm cầu phế nhi tử, bản thân nàng lại là nữ trung hào kiệt, làm người rất có hào sảng nghĩa khí, đối ngươi khẩu vị lại nói thực tế, nàng đợi ngươi quả thật không tệ, đúng hay không? Điền Ngũ Nương có chút áy náy nói, tiểu Ninh, phải chăng ta đại nghĩa cùng tư nghĩa không phân? Lâm Ninh khoát tay cười nói, chuyện này, nương tử từ đầu đến cuối có thể bảo trì bản tâm. Vì một nghĩa tự không tránh khả năng nhiễm tiếng xấu thiên cổ. Vi phu chỉ có vui mừng phần. Trên đời người tầm thường nhiều con có thể theo số ít người ý chí nhảy múa. Bọn họ cũng không minh bạch. Bọn họ có thể nhìn thấy có thể nghe được. Cực có thể là một ít người hy vọng bọn họ nhìn thấy nghe được. Mắt thấy mới là thật, kỳ thật cũng không thể làm đúng. Đại đa số người tự cho là lòng đầy căm phẫn, kỳ thực phần lớn thời gian làm trong tay người khác đau thương, trở thành hổ làm chành chó săn mà đến chết không tự biết. Thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng như nương tử cùng vi phu thông minh như vậy người liền khác biệt. Chúng ta từ đầu đến cuối có thể thấy rõ mình rốt cuộc muốn đi như thế nào con đường, mình sở cầu lại là cái gì. Nương tử bất luận thế tục như thế nào, trong lòng một cái nghĩa tự từ đầu đến cuối chưa biến qua, rất là chân quý. Mà ta như vậy tại phòng tuyến cuối cùng phía trên làm được lợi ích tối đại hóa thì là hai ta đời đều chưa từng cải biến nguyên tắc. Lớn nhất diệu chính là phần lớn thời gian, nương tử sở cầu chi nghĩa, cùng vi phu ta sở cầu chi lợi, vừa vặn tương hợp. Điền Ngũ Nương cũng không phải người ngu, nghe xong lời nói này, tức giận nói, lại tại tính toán người. Lâm Ninh cười ha ha một tiếng, nói, người nha, cả đời không phải liền là tính toán người khác, lại bị người khác tính toán. Tuy nhiên ngũ nương, có một chuyện ngươi nhất định muốn minh bạch, ta chưa hề tính toán qua ngươi, ta chỉ nghĩ để ngươi càng tốt hơn. Điền ngũ nương mắt phượng nhắm lại, nói khẽ, buổi tối hôm qua, ta mơ hồ nghe được ngươi đối Hồng Nhi cũng đã nói dạng này lời nói. Lâm Ninh nghe vậy sắc mặt, bỗng nhiên biến đổi, nghiêm mặt nâng thề nói, ta nếu có nửa điểm khẩu thị tâm phi, tất trời giáng ngũ lôi. Nói còn chưa dứt lời, miệng bị Điền ngũ nương ngăn chặn, ngũ nương không cao hứng hoành người nào đó liếc một chút. Nói, ngươi đương nhiên sẽ không khẩu thị tâm phi, nhưng đối mỗi người đều như vậy thật tâm thực lòng, đến cùng không thèm để ý hắn. Quay người hướng Tây Sương mà đi, muốn tìm Ninh Nam Nam nói chút đạo lý, Lâm Ninh tự nhiên vui tươi hớn hở theo ở phía sau. Nhẹ giọng ngâm nga nói, trên cây giọt chim chóc thành đôi đúng, nước biếc thanh sơn mang nét mặt tươi cười. Hừ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục